Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 205, đau rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Diệp Khuynh Thành được di truyền phần lớn từ gen của Khương Lam, nên một khi nhận định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Cô biết, nếu lần này rời đi, bỏ một mình Tiểu Lục Vân ở chỗ này thì Hàn nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên cô kiên quyết không đi. Cho dù Diệp Khuynh Thành biết rằng mình ở lại cũng không có tác dụng gì, nhưng cô vẫn muốn cùng chung hoạn nạn với Tiểu Lục Vân. Chị Khuynh Thành, chị càng ngày càng không nghe lò. Quả nhiên Lục Vân nói được thì làm được. Duỗi tay vung hai cái tát vang dội vào cái mông vảnh của Diệp Khuynh Thành. Chát chát, đau rát, nhưng dù vậy, Diệp Khuynh Thành cũng không thỏa hiệp, mà quật cường trừng Lục Vân. Tuyệt đối không chịu thua. Cảnh này làm vợ chồng Diệp Hướng Vinh vừa vội lại giận. Vội chính là rõ ràng đã được Mã Tam gia cho phép, con gái họ lại không muốn rời đi. Giận là thằng nhãi họ Lục này dám lợi dụng con gái ngay trước mặt họ. Đáng lẽ nên băm tay của thằng nhãi này ra. Hai cha con Mã Tam gia lại lộ ra ánh mắt lửa nóng, vô cùng ghen ghét. Đặc biệt là gợn sóng nảy lên khi bàn tay kia vỗ xuống thật sự như lửa cháy đổ thêm dầu. Vì sao cái tay kia không phải của mình chứ? Chị Khuynh Thành không chịu rời đi. Lục Vân cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nhân lúc cô không chú ý mà lén thi triển một thuật pháp. Nghe lời, rất nhanh em sẽ giải quyết mọi chuyện thôi. Lục Vân dịu dàng nói. Lần này Diệp Khuynh Thành không kháng cự, mà ma xui quỷ khiến lại gật gật đầu, trong đôi mắt hiện ra chút mê muội. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh thấy thế thì mừng rỡ, cho rằng rốt cuộc con mình cũng nghĩ thông suốt. Khương Lam vội vàng kéo tay Diệp Khuynh Thành rời đi, trước khi ra cửa còn cố ý quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Vân, cười lạnh và nói, thằng danh, đừng nói tôi không có tình người. Làm trưởng bối nên tôi khuyên cậu một câu, nhận lỗi cho đàng hoàng thì có lẽ còn giữ được một mạng. Nói xong thì bà ta rời đi. Trong đại sảnh yên lặng một lát, Mã Tam gia lại ngồi vào cái ghế bành kia, bắt chéo chân, nhìn chăm chú vào Lục Vân với ánh mắt như người bề trên. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn ghế dựa, nói, nên làm thế nào, không cần tao dạy mày đúng không? Tiếng nói của ông ta không lớn, thậm chí có vẻ hơi trầm thấp, nhưng khí phách thuộc về tu võ giả lại được bày ra triệt để. Cái này gọi là khí thế. Trên thực tế, từ khi xưng bá tỉnh Giang Nam, Mã Tam gia chỉ từng động tay một lần. Đó đã là chuyện của hơn 20 năm trước. Đây là suy nghĩ trong lòng Mã Tam gia, nhưng nằm ngoài dự đoán của ông ta chính là Lục Vân không những không quỳ xuống, ngược lại còn đầy mặt châm chọc nhìn ông ta và nói. Ông không nói thì tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Không bằng ông tới làm mẫu cho tôi xem đi. Thằng nhãi, xương mày ngứa đúng không? Có biết tu võ giả có nghĩa là gì hay không? Thấy thái độ của Lục Vân, Mã Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, lại thấy Mã Tam gia vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta lui ra, theo sau rất hứng thú mà nhìn Lục Vân và nói, người trẻ tuổi, có vẻ mày rất cao ngạo nhỉ. Lục Vân không trả lời. Cách chương.